Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 105, ba đại cường giả đỉnh cao. Vị cuối cùng đan tháp bán thánh trong mắt mang theo nhàn nhạt hiểu ra. Đang quyết định cái cuối cùng rời đi thời gian, hắn liền mơ hồ cảm giác e sợ không ra được. Trước mắt quả nhiên ứng nghiệm. Bất quá hắn cũng không hối hận. Hắn mặc dù là cao cấp bán thánh, so với hai vị trung cấp bán thánh tu vi cao hơn một điểm, thế nhưng hắn ở liền biết tiềm lực của hắn đã đạt đến phần cuối. Dù cho cổ hà đem sinh linh chi viêm đặt ở tiểu đan tháp, nhưng này chỉ có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ, tiềm lực cũng không hề biến hóa. Lấy tình huống của hắn, dù cho lại sống thêm trăm năm cũng không cách nào lên cấp đến đấu thánh, vẫn là đem sống sót cơ hội để cho tiềm lực càng to lớn hơn người. Khi rõ ràng điểm này sau, hắn mới không chút do dự làm cuối cùng người. Lúc này, thần sắc hắn khá là bình tĩnh bay ở cổ hà bên người. Nói, cổ hà, ngươi không có theo bọn họ cùng rời đi. E sợ ở đây còn có việc đi. Nếu có cái gì ta có thể trợ giúp, cứ việc nói, ngược lại ta đây đem xương già cũng không bao lâu có thể sống. Trong lời nói, có một luồng coi nhẹ sinh tử rộng rãi. Cổ hà trong lòng chấn động, trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Nói, xin tiền bối giúp ta tăng mạnh một điểm linh hồn chi lực. Đồng thời muốn hỏi một chút ngươi là có hay không có hậu người cần ta chăm sóc. Lão phu cô độc, lấy đan tháp vì là nhà, cũng không hậu nhân, ngươi cũng không cần thương cảm, có thể tại trước khi chết nhìn thấy đan tháp chân chính lớn mạnh, ta đã không có tiếc nuối. Ông lão nơi tay trong lòng bàn tay vạch một cái, máu đỏ tươi liền theo vết thương chảy ra ngoài da, lập tức lướt về phía cổ hà, bị hắn cái kia có chút trong suốt thân thể hấp thu. Cái kia vốn là hầu như hoàn toàn trong suốt thân thể, ở ông lão tinh huyết thẩm thấu vào, bắt đầu trở nên ngưng tụ lên, mà những kia chưa thoát đi ra ngoài viễn cổ chủng tộc hầu như muốn điên rồi. Tịnh Liên yêu thánh làm mấy ngàn năm qua này gần gũi nhất đấu đế cường giả tồn tại. Hắn xây dựng không gian, bằng bọn họ những này nhiều nhất tứ tinh đấu thánh tồn tại, căn bản không có khả năng mạnh mẽ lao ra. Chư vị, kế trước mắt chỉ có thể liên thủ thử xem đem này luyện thiên cổ trận kích hội. Hồn điện điện chủ, cắn răng quay về cái khác viễn cổ chủng tộc người dẫn đầu nói. Đến một bước này, ngoại trừ thử xem đánh tan luyện thiên cổ trận liền chỉ còn dư lại chờ chết. Mà bọn họ đều là tâm trí kiên định người, muốn cho bọn họ từ bỏ hy vọng còn sớm. Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng trong lúc đó không có mở ra luyện thiên cổ trận uy lực lớn nhất. Ta cùng với tiêu thần phụ trách ngày trận, các ngươi phụ trách địa trận, cổ tộc cổ Nam Hải đứng ra. Quả đoán nói, hắn có thể chết, nhưng vì tiểu thư, nhất định phải liều mạng. Nàng làm cổ tộc gần ngàn năm đến hoàn mỹ nhất huyết mạch, là cổ tộc phục hưng hy vọng, không thể ở đây ngã xuống. Đối mặt tình huống như vậy, hồn điện điện chủ cũng không có do dự, triệu tập còn dư lại cường giả, bắt đầu đối phó cái kia dung nham bên trong đại trận. Tịnh Liên yêu hỏa đối mặt những này viễn cổ chủng tộc liên thủ, nhưng là cười gằn không ngớt. Bọ ngựa đấu xe, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá giải luyện thiên cổ trận. Vừa vặn ta chỗ này thiếu hụt một ít lửa nô, các ngươi liền trở thành ta lửa nô đi. Nói xong, dấu tay bỗng nhiên biến đổi, che ngợp bầu trời ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong thân thể tuôn ra rót vào đến lớn trong trận. Cái kia bao phủ thiên địa đại trận, nhất thời tựa như cùng cối xay giống như vậy, ầm ầm ầm xoay chậm chậm lên. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên vi nô, theo đại trận xoay tròn, một vòng màu nhũ bạch vòng sáng, tự đại trận mép sách, lề sách hướng về trung tâm nơi nhanh chóng lan tràn mà đi. Lập tức hội tụ thành một đạo trăm trượng khổng lồ màu nhũ bạch cột sáng. ở đây trong cột sáng, hội tụ cùng với khổng lồ tính chất hủy diệt năng lượng. Cột sáng phạm vi không chỉ có đem viễn cổ chủng tộc bao phủ, liền Cổ Hà bọn họ cũng bao phủ ở bên trong. Cổ Hà biến sắc mặt, mang theo cái cuối cùng đan tháp người hướng về viễn cổ chủng tộc nơi đó bay đi. Nơi này hầu như hội tụ viễn cổ chủng tộc trẻ tuổi tinh hoa nhất bộ phận. Hắn cũng không tin những kia viễn cổ chủng tộc chưa cho chút gì lá bài tẩy cho bọn họ. Không nói những chủng tộc khác, làm hiện tại vẫn như cũ nắm giữ đấu thánh đỉnh phong hồn tộc cùng cổ tộc. Đấu thánh đỉnh phong linh hồn ấn ký nhất định là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, nếu thật sự không có, hắn cũng nhận, chỉ có thể khởi động cái cuối cùng kế hoạch đem chính mình hóa thành linh hồn lạc ấn. Khắc ở Tịnh Liên yêu hỏa trên người, lấy linh hồn hắn lực lượng chống lửa năng lực, làm sao cũng có thể duy trì cái 1-2 năm, trừ phi Tịnh Liên yêu hỏa không nghĩ ra đến rồi. Chỉ cần đi ra, tại đây 1-2 năm thời gian trong, hắn nhất định có thể nhận biết được Tịnh Liên yêu hỏa. Mà hắn lên cấp 9 sao làm sao cũng không cần 1-2 năm thời gian. Chờ hắn xuất quan, chính là hắn cùng với Tịnh Liên yêu hỏa toán sổ cái thời điểm. Ở cột sáng lướt tới, viễn cổ chủng tộc dung hợp sức mạnh điều chỉnh ống kính trụ tới nói căn bản không chi số nhấc lên. Oanh một tiếng, chính là bị hết mức phá hủy. Lập tức hai tia sáng trụ lấy một loại tốc độ kinh người, hướng về viễn cổ chủng tộc vị trí phương vị ầm ầm đánh tới. Có điều ở cột sáng sắp tiếp cận thời gian, Cổ Huân Nhi cùng hồn phong trên người đột nhiên bốc lên nhàn nhạt bạch quang. Bạch quang xem ra cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng đem cái kia ẩn chứa năng lượng khổng lồ màu nhũ bạch cột sáng dễ dàng chống đỡ ngủ ở. Theo trên người hai người bạch quang lan tràn ra, không chỉ có đem hai người bảo vệ ở bên trong, còn nghĩ phụ cận người toàn bộ bảo vệ ở bên trong. Đồng thời bạch quang càng ngày càng rõ ràng, thả ra vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng ở thân thể hai người mặt ngoài ngưng tụ, hình thành hai đạo có chút hư huyễn bóng người. Một vị ước chừng khoảng 40 người trung niên, nhìn qua bình thường, không có gì chỗ thần kỳ. Mà một vị khác ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt dị thường sáng sủa, tựa hồ có xuyên thủng lòng người sức mạnh đáng sợ. Cổ Nguyên, hồn thiên đế, cách đó không xa Cổ Hà hít sâu một hơi, đè nén nội tâm chấn động, mở miệng nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng đấu khí đại lục đứng đầu nhất hai người gặp mặt. Vốn là khi hắn dự đoán bên trong, hắn cùng với hai người gặp mặt phòng trừng ở cổ đế động phủ. Không nghĩ tới không có dấu hiệu nào tại đây yêu hòa không gian chạm mặt. Không nghĩ tới một không chú ý, Trung Châu lại xuất hiện một như vậy ưu tú hậu bối. Đối mặt Cổ Hà, Cổ Nguyên cũng có vẻ khá là hiền lành. Cũng không có bởi vì Cổ Hà thực lực mà biểu lộ ra vẻ kiêng dè. Có hứng thú hay không gia nhập hồn tộc? Chỉ cần ngươi gia nhập hồn tộc, ta có thể tự mình giúp ngươi đổi thành chúng ta hồn tộc huyết mạch. Từ đây ngươi chính là chúng ta hồn tộc một thành viên. Đối mặt Cổ Hà thực lực, dù cho hồn thiên đế cũng là chủ động duỗi ra cành ô liu. Hắn như vậy một vị 8 sao sắp đột phá tới cửu tinh đấu thánh tồn tại. Dù cho đối với viễn cổ chủng tộc tới nói, cũng là đủ để lật đổ cân bằng tồn tại. Gia nhập bất kỳ bên nào, đối với phía kia nâng lên đều là to lớn. Dù cho hồn tộc cũng là khá là khát cầu. Nếu là gia nhập bọn họ bộ tộc, vậy bọn họ chấp hành cuối cùng kế hoạch liền muốn giảm rất nhiều lo lắng. Tỷ lệ thành công cũng phải cao rất nhiều. Cùng hồn thiên đế trở thành đấu đế tố cầu xin so với Cổ Hà cùng hồn điện này điểm ân oán có được cho cái gì? Đa tạ hồn tộc trưởng mời. Bất quá ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Tạm thời còn không muốn thay cái hoàn cảnh. Cổ Hà vung vung tay, cười nói. Theo Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế linh hồn phân thân xuất hiện, Tịnh Liên yêu hỏa đầy mặt nghiêm nghị, cả người như gặp đại địch. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.